Tiệc báo thù, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe xếp đầy những hộp cơm do hai cảnh sát đẩy vào phòng làm việc tạm thời của ban chuyên án, lập tức bốc hơi rất nhanh. Bà Du Sinh cũng định cầm một hộp lên, nhưng lại thôi, anh nói với Khương Minh. Tôi phải đi một lát, cần gì cứ gọi điện cho tôi. Anh hỏi thăm nhà ăn của nhân viên bệnh viện ở hướng nào, rồi mày miết bước đi vừa nghĩ về vụ án. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua trời đã chuyển tối, việc khám nghiệm hiện trường tạm dừng. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, nhóm cảnh sát điều tra hỏa hoạn sẽ tiếp tục làm việc đến khoảng 10 giờ đêm. Cát Sơn càng lúc càng ho dữ, Vương Chí Huân và Hình Thụy An phải vừa khuyên nhủ vừa ép buộc anh. Bật bãi, bà Du Sinh biết công tác thu thập chứng cứ do anh phụ trách còn lâu mới có thể kết thúc. Thậm chí có cảm giác nó mới chỉ bắt đầu, rất nhiều trang bút lục, vô số chi tiết, bối cảnh cụ thể. Đều nằm ở phòng làm việc tạm thời, nhưng sắp xếp khai thông như thế nào thì mới là khó. Anh lắp ghép liên kết các chi tiết và bối cảnh kiểu gì vẫn có chỗ sơ hở, có sai lầm về phương hướng, thậm chí sai lầm nghiêm trọng. Đã rất lâu không có cái cảm giác ở vào thế cưỡi hổ như lần này, anh buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Khi vụ án đang diễn ra, thông báo với bọn cướp rằng Na Lan đang nằm trong số con tin là quyết định khó một thì đối sách về mặt hình sự tới đây còn khó gấp 10. Anh chợt nhận ra mình đã đi đến nhà ăn của nội bộ bệnh viện, các nhân viên y tế trực ban đang mua cơm, đang ăn, rất tấp nập. Tổ hậu cần của bệnh viện đã bố trí thẻ riêng cho cảnh sát, bà Du Sinh mua 2 suất ăn, 1 suất để ra khay, 1 suất để vào hộp rồi ra bàn ngồi, vừa ăn vừa điểm lại các thông tin dồn dập suốt 6 tiếng đồng hồ từ lúc xảy ra vụ án đến giờ. Mồm miệng đắng ngắt không biết mình đang nhai thứ gì, vị giác thừa cơ. Lãn công, không thèm báo cho chủ nhân biết đắng cay mặn ngọt ra sao. Chuẩn bị thức ăn đêm hay sao mà mua những 2 suất cơm? Một giọng nữ vang lên trước mặt ba Du Sinh đang trầm tư. Bác sĩ Trương Lỗi cũng đang bưng khay cơm, và đương nhiên là nói về hộp cơm đặt bên cạnh anh. Ba Du Sinh cười, chào bác sĩ, vâng, tôi phải thức đêm là rõ rồi. Chưa biết sẽ ăn gì vào đêm khuya, nhưng suất cơm này không phải của tôi. Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, chị còn phải đi, hay là có thể cùng ngồi ăn? Mời chị ngồi đi, Trương Lỗi mỉm cười, vâng, tôi không khách khí đâu. Rồi chị ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn nhìn vào hộp cơm. Tôi thử bắt chước các anh hình sự nhé, hộp cơm này của Na Lan đúng không? Trương Lỗi có vẻ tự tin vào phỏng đoán của mình. Kể từ lúc những người may mắn sống sót trong vụ cháy nổ Tiêu Thương được đưa vào viện 6, rồi Na Lan được đưa vào phòng hồi sức ICU, các y tá hộ lý sau những lúc tíu tít bận rộn đều bàn tán đủ thứ chuyện. Na Lan được coi là nhân vật tầm cỡ, vì xuất hiện trên báo chí thông tin có thể tra trên mạng. Trong đó có một chi tiết cho biết cô giữ mối liên hệ đặc biệt với ba Du Sinh, đội trưởng trinh sát hình sự sở công an. Yên tâm, đó tuyệt đối không phải mối quan hệ tình cảm tình yêu. Dù ba Du Sinh chưa lập gia đình, Na Lan cũng là người đẹp độc thân, nhưng mọi người vẫn đặt niềm tin vào cuộc tình công khai của Na Lan với nhà văn Tần Hoài, mặc dù anh đã cắt tóc đi tu. Ngoài ra còn có một tư liệu hơi tối tăm một chút rằng giống như rất nhiều mỹ nhân ngôi sao, Na Lan cũng có một người cha nuôi, Cao Niên, từng là phú thương hàng đầu của Quảng Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thì hiểu là chuyện gì rồi đấy. Trương Lỗi không ngờ ba Du Sinh thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng, tôi cầm về cho Na Lan. Ở Giang Kinh này cô ấy không có người nhà, tôi đã từng hướng dẫn cô ấy làm luận văn tốt nghiệp, cô ấy cũng giúp chúng tôi nhiều việc trong công tác trinh sát hình sự. Chúng tôi là bạn tốt của nhau, thì ra tin đồn chuẩn hơn cả bản tin thời sự. Trương Lỗi nói, tôi ở phòng cấp cứu cũng từng gặp không ít cảnh sát nhưng anh là người không có vẻ cảnh sát nhất. Bà Du Sinh gỡ cặp kính xuống, trông có vẻ chưa? Trương Lỗi cười, vẫn chưa, thế mà anh còn là sếp nữa. Sao anh có thể lên đến vị trí ấy? Đề tài này có giá trị nghiên cứu đấy, ở chỗ các cô y tá có bao nhiêu giả thuyết rồi. Anh lại đeo kính lên, lần đầu tiên anh nhìn kỹ Trương Lỗi. Chị khoảng ngoài 30 tuổi, hơi lộ vẻ mệt mỏi vào cái ngày bận rộn nhất này, nhưng vẫn duyên dáng với đôi mắt sáng tinh nhanh. Trương Lỗi gật đầu, chỉ từ mấy câu hỏi cuối qua anh chàng này đã nhạy bén suy ra đám y tá có bàn tán xì xào, và bằng cách đó đã trả lời thắc mắc của chị. Đúng, con người ta có thể không có nền tảng, không gặp may, nhưng không thể không có đầu óc. Trương Lỗi nói, tôi muốn hỏi theo lối cổ điển, chắc anh là con của một vị quan to, hoặc là em của một ông chủ lớn, hoặc là bạn trai của con gái phó thị trưởng nào đó. Bà Du Sinh cười vang, rồi đáp, may mà tôi đã ăn xong, nếu không sẽ phun cơm ra hết mất. Lần đầu tiên tôi được nghe điều này, đủ thấy trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú. Anh không cười nữa nhưng cũng không nghiêm sắc mặt, vẫn ôn hòa.